Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Thoát đi. Cầu chân tướng. Cầu đồ cầu chân tướng. Thiên Khuyết Sơn chiến trường đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe mụ mụ nói Thiên Khuyết Sơn 6 vạn địa quật người, 400 vô song cùng chúa tể cấp kỵ sĩ, 6 vị trí cường giả, 1 vị nửa bước truyền kỳ, bị Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tông chủ trong nháy mắt đều tiêu diệt. Thật hay giả? Tả Yêu, người tại Cực Quang, vừa xuống máy bay, trước mắt ta không cách nào cho ra chính xác trả lời. Nhưng ta liên lạc Cực Quang Đế Quốc rất nhiều bằng hữu. Bọn hắn nghe nhiều nhất chính là Bách Lý Thanh Phong chính là hư vô chân thần hóa thân một chuyện. Tục truyền Thiên Khuyết Sơn chiến trường 6 vạn địa quật người cùng rất nhiều tinh nhuệ hủy diệt. Chính là Bách Lý Thanh Phong tông chủ không đành lòng Đông Thần Châu sinh linh đồ thán. Vận dụng chính mình hư vô chân thần thần lực hạ xuống mênh mông thần phạt. Lúc này mới khiến 6 vạn địa quật người cùng rất nhiều địa quật người cao thủ hôi phi yên diệt. Thần phạt, ta nghe nói tựa như là một loại kiểu mới lựu đạn. Lầu bên trên có đầu óc hay không? Dạng gì lựu đạn uy lực có thể lớn đến loại trình độ này? Thật có loại này lựu đạn, còn muốn võ giả chúng ta làm gì? Có thể nháy mắt để 6 vạn địa quật người hôi phi yên diệt lựu đạn. Chẳng phải là ném đến bất kỳ cấp thế giới thế lực đầu bên trên đều có thể đem bọn hắn tùy tiện xóa. Đi, dù là chí cường giả đều chỉ có một con đường chết. Cái kia từ nay về sau Bách Lý Thanh Phong không thành vua không ngai rồi. Đủ loại tiếng nghị luận nhiều vô số kể. Tất cả mọi người đang suy đoán. Đồng thời hô hào Thiên Cơ Lâu cho ra một cái quyền uy chân tướng. Chỉ là... ngày bình thường từ trước đến nay tin tức linh thông, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức liền có thể đạt được trực tiếp tin tức Thiên Cơ Lâu. Giờ khắc này cũng trầm mặc, toàn bộ Thiên Cơ Điện nhân viên công tác phảng phất biến mất. Không có nửa điểm động tĩnh, loại này quỷ dị yên tĩnh, càng là kích thích tất cả mọi người tìm tòi hư thực tâm lý. Không chỉ Thiên Cơ Điện, tất cả mọi người đang điên cuồng nghe ngóng lấy Thiên Khuyết Sơn một trận chiến chân tướng. Những có được kia thám tử tại Đông Thần Châu thế lực càng là phát động bọn hắn có khả năng phát. Động tất cả lực lượng, vô số người nhao nhao hướng Đông Thần Châu dũng mãnh lao tới. Ong ong, motor oanh minh thanh âm tại trống trải vùng quê trên vang vọng. Không thể không nói, Thiên Cơ Lâu rất có năng lực. Bọn hắn không biết từ nơi nào làm tới một nhóm phòng phóng xạ phục. Ngồi xe, tiến vào mảnh này hơn 3.000 cây số vuông bị Bách Lý Thanh Phong hóa thành cấm khu thổ địa. Nhìn vào mục đất phảng phất đất khô cằn luyện ngục từng màn. Cùng bên ngoài cái kia từng cỗ thê thảm mà chết địa quật người thi thể. Xe bên trên Bạch Thiên Khải, Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang, Long Kiêu đám người. Thật lâu không nói gì, không chỉ đám bọn hắn, Xích Viêm Quốc, Cực Quang Đế Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, đồng dạng có đại lượng thế lực điều động đội ngũ nhau nhau tiến vào mảnh này cấm khu. Phảng phất nơi này không phải cái gì sinh mạng tuyệt vực, mà là một mảnh du lịch ngắm cảnh thánh địa. Bách Lý Thanh Phong miêu tả loại lực lượng kia quá mức khủng bố. 6 vạn người. Trực tiếp đem 6 vạn cường đại địa quật nhân sinh xóa đi. Cho dù là bọn họ không cảm thấy Bách Lý Thanh Phong sẽ tại vấn đề này đã nói láo. Đồng thời cũng nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong nói dối lý do. Có thể lại lực lượng này không tận mắt xác nhận một chút. Bọn hắn làm sao đều không cam tâm. Dù là cần muốn đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Chỉ có dạng này. Bọn hắn mới có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Bọn hắn nên dùng thái độ gì đến đối mặt Hy Á? Đối mặt Bách Lý Thanh Phong, bọn hắn hy vọng xa vời lấy Bách Lý Thanh Phong nói ngoa. Có thể thực tế bên trên, nhìn xem mảnh này hừng hực thiêu đốt thổ địa, cùng thiêu đốt kinh người phạm vi, vô luận là Thiên Cơ Lâu vẫn là thế lực khác thám tử, không một không lâm vào thật sâu hàn ý bên trong. Loại kia vũ khí chân chính lực sát thương so Bách Lý Thanh Phong miêu tả còn đáng sợ hơn, còn kinh khủng hơn. Có gần 10.000 địa quật người may mắn còn sống sót. Nơi này có nhiều như vậy người sống sót, ta nhìn thấy chỉ có mấy ngàn kéo dài hơi tàn, đồng thời không bao lâu cũng đem triệt để mất đi sức sống cái xác không hồn. Khư Hằng thanh âm hơi run nói, 6 vạn người, dòng giã 6 vạn tinh nhuệ địa quật người, thật bị diệt sạch sẽ. Dạng này một viên lựu đạn, nếu như nhét vào chúng ta thợ săn hiệp hội tổng bộ sẽ như thế nào? Long Kiêu nói, sẽ như thế nào? Bạch Thiên Khải cùng Lý Lập đều không có tiếp cái đề tài này. Rất rõ ràng, hủy diệt, triệt để hủy diệt, thợ săn hiệp hội tổng bộ cũng sẽ cùng những này địa quật người đồng dạng. Hóa thành hư vô, san thành bình địa, ta đột nhiên có chút không rõ. Chúng ta luyện võ, còn có ý nghĩa sao? Si hồn thần sắc có chút cô đơn. Không chỉ hắn, Độn Quang, Khư Hằng cũng giống như thế. Đối mặt loại này đoạt thiên mênh mông vĩ lực, võ giả, như thế nào ngăn cản? Đừng nói chí cường giả, cho dù truyền kỳ đích thân đến, cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Thiên Khải nhìn thoáng qua mấy vị chí cường giả, trầm mặc chỉ chốc lát, trùng điệp nói, vô luận vì chính chúng ta, vẫn là vì Bách Lý Thanh Phong tông chủ, lại hoặc là thế giới bên trên ngàn ngàn vạn vạn võ giả, chúng ta đều nên cùng hắn hào hào nói một chút. Không gian chi môn, bởi vì cách không phải quá xa, lại thêm bên trên đóng giữ không gian thông đạo 2.000 tinh nhuệ đều ở núi cao. Tất cả mọi người thấy được cuối chân trời cái kia phiến lấp lánh thiên địa óng ánh ánh sáng. Cùng ánh sáng qua đi, trận kia từ từ bốc lên, phảng phất có thể đốt cháy hư không hỏa diễm. Loại này ẩn chứa đại khủng bố, lớn tuyệt vọng, đại tai nạn, đại hủy diệt lực lượng, rung động thật sâu tất cả mắt thấy một màn này địa quật người. Dù là những này địa quật người từng cái mặt bên trên đen nhánh, xấu xí, giờ khắc này vẫn là lộ ra một trận trắng bệch, phảng phất đã mất đi tất cả huyết sắc, lực lượng thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại hậu cần bộ trong môn đã từ trí giả chuyển chức làm tế tử, đồng thời dựa vào chính mình cố gắng cùng lập hạ công lao tấn thăng tế tự dài hắc xỉ nhịn không được đồng tử co vào, trong lòng tự dưng sinh ra một loại dùng mình sợ hãi. Loại này sợ hãi chỉ ở ban đầu ở tòa kia bị hủy diệt kỵ sĩ công phá huyết phủ bộ lạc thành chỉ lúc mới có qua. Có chuyện gì phát sinh? Hắc xỉ tự lẩm bẩm. Một lát, hắn hồi hộp bổ sung một câu. Có cái gì không tốt chuyện phát sinh? Loại ý nghĩ này diễn sinh về sau. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn vô luận làm chuyện gì đều lộ ra rất không có tinh thần. Một lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Theo hắc xỉ ra cửa, khi thấy không ít đóng giữ không gian chi môn địa quật người cao tầng nhau nhau hướng một cái phương hướng chạy tới, khi hắc xỉ đi vào đám người chạy đến nơi lúc, thình lình nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh, trên người không ít địa phương giống như nát giữa, chật vật đến cực điểm địa quật người, chợt nhìn xem hắc xỉ không có nhận ra đến. Có thể một lát sau, hắn phảng phất nhận ra cái này người đến, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ra đoá một đại chủ giáo. Cái này thoi thóp, phảng phất lúc nào cũng có thể mệnh tang tại chỗ địa quật người. Lại là thiên trụ nguyên tôn quý nhất tồn tại, đại biểu cho huyết thần điện đại chủ giáo Sa Đoá Mạn. Xong, toàn xong. Sa Đoá Mạn có chút điên cuồng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng thê lương. Chuyện gì xảy ra? Sa Đoá Mạn đại chủ giáo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? phụ trách thủ vệ không gian chi môn đại thống lĩnh liền vội hỏi nói. Thần phạt, là thần phạt, ra đoá bạn phảng phất nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ gào thét, hư vô tà thần hạ xuống thần phạt. Thần phạt, đại thống lĩnh lập tức mở to hai mắt. Hư vô tà thần, hắc sĩ trong lòng hơi động. Hắn khoảng thời gian này góp nhặt không ít nhân loại thế giới tư liệu. Đối với hư vô chân thần cũng không xa lạ gì. Hủy diệt kỵ sĩ, là hắn, chính là hắn, tử vong cánh chim, tận thế chuông tang, sợ hãi khởi nguyên, vĩnh dạ ác mộng, chúng ta xông vào tà thần quốc gia. Tôn này tà thần hóa thân lấy mênh mông thần lực, hạ xuống để hết thảy hóa thành hư vô thần phạt. Một khắc này, vĩnh không tắt mặt trời chiếu sáng ngày quỹ, nhen nhóm hết thảy hỏa diễm đốt cháy thương khung, che đậy hết thảy hắc ám mang đến tuyệt vọng hủy diệt. Đã chết hết, 6 vạn tinh nhuệ anh dũng địa quật người chiến sĩ, ám kỳ kỵ sĩ đoàn, lão sư, bọn hắn toàn bộ đều chết hết, tế tự tại kêu thảm, chiến sĩ tại kêu rên, đại địa tại thiêu đốt. Trên bầu trời rơi xuống màu đen mưa, giống như một trận phảng phất vĩnh viễn không hồi tỉnh tới ác mộng. Sa đoá bạn tinh thần sụp đổ, nói năng lộn xộn, ngôn ngữ ở trong tràn đầy đối với thần linh sợ hãi. Đối với thần phạt hoảng sợ, ngay tiếp theo vị kia đại thống lĩnh cùng xung quanh thống lĩnh. Nhỏ thống lĩnh, tựa hồ cũng cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm lạnh ý. Mỗi một cái địa quật người đản sinh một khắc này liền sẽ bị dạy bảo kính sợ thần linh. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe xa đoá mạn tràn đầy sợ hãi miêu tả thần phạt mênh mông cùng khủng bố lúc, phảng phất cảm đồng thân thụ, từng cái sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, thần phạt, xa đoá mạn đại chủ giáo đột nhiên hồi quang phản chiếu khôi phục thanh minh. Mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vị này đại thống lĩnh, nhìn chằm chằm đại thống lĩnh sau lưng hắc xỉ tế tự dài. Trở về, mang theo các chiến sĩ trở về, không cần trở lại, vĩnh viễn không cần lại bước vào thế giới này, vĩnh viễn không cần lại bước vào mảnh này tà thần quốc gia. Vĩnh viễn, nói ra lời nói này. Hắn một mực từ chiến trường bên trên kiên trì đến bây giờ cái kia cố ý chí như là đạt được phát tiết. Mặt bên trên dữ tợn, sợ hãi biểu lộ đột nhiên ngưng kết, sinh mạng khí tức từ hắn trên người dần dần đi xa. Hư vô chân thần, hủy diệt kỵ sĩ, tà thần hóa thân, tà thần quốc gia, vị này đại thống lĩnh nhìn xem mất đi sức sống xa đoá mạn đại chủ giáo. Lại nhìn cuối chân trời cái kia chưa tán đi cuồn cuộn khói đặc. Trong mắt sợ hãi rốt cục át không chế trụ nổi. Hắn run run rẩy rẩy đột nhiên hạ lệnh. Trở về, chúng ta trở về. Đây là thần quốc gia. Chúng ta mạo phạm chân thần. Dù chỉ là một vị tà thần, vậy cũng tất nhiên phải thừa nhận tà thần lửa giận. Hồng y giáo chủ, đại chủ giáo. Ám kỳ kỵ sĩ đoàn, còn có những chiến sĩ kia chính là ví dụ tốt nhất. Cường đại hơn nữa địa quật người, cũng không đối kháng được một vị chân chính tà thần. Về nhà, chúng ta về nhà, cái này không phải thế giới của chúng ta. Ta thà rằng đi cùng hung thú làm bạn, thà rằng cùng đêm dài làm bạn, cũng không muốn lại bước vào mảnh đất này. Cái khác thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh nhóm. Đồng dạng hoảng loạn kêu la, rất nhanh, những này địa quật mọi người đã dọn dẹp chính mình đơn sơ đến cực điểm hành lễ. Nhào nhào hướng không gian chi môn phương hướng chạy tới, thoát đi trong đám người, tự nhiên cũng bao quát hắc xỉ tế tự dài. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua xa đoá mạn đại chủ giáo đen nhánh thi thể. Lại nhìn một chút cuối chân trời cái kia phiến chưa tiêu tán tử vong mây đen. Tựa hồ muốn một màn này thật sâu in dấu trong lòng đáy. Hủy diệt kỵ sĩ, hư vô chân thần, cái này chính là của ngươi thần danh à. Chấp trưởng hư vô, có được đem hết thảy sinh linh hóa thành hư vô vĩ đại thần lực. Đáng sợ, khủng bố, ta sẽ nói cho tất cả địa quật người, vĩnh viễn không cần bước vào thế giới này nửa bước. Trong miệng thì thầm một tiếng, hắn xoay người, đi theo đào mệnh địa quật người quân coi giữ, biến mất tại không gian chi môn bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.